Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, trở về từ cõi chết, xạ kích, yếu hại công kích, tạo thành đối thủ 100 sinh mệnh thương tổn, 50 hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, cơ sở, X2, đối thủ tử vong, xạ kích, yếu hại công kích, tạo thành đối thủ 100 sinh mệnh thương tổn, 50 hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, cơ sở, X2, đối thủ tử vong, đánh giết phản quân tướng quân Janin, cải biến chủ tuyến nhiệm vụ tiến trình, thông quan đánh giá thu hoạch được cực lớn đề cao, chủ tuyến nhiệm vụ đem sớm 3 ngày kết thúc, đánh giết phản quân thiếu tá Saluka, cải biến chủ tuyến nhiệm vụ tiến trình, thông quan đánh giá thu hoạch được đề cao, chủ tuyến nhiệm vụ đem sớm 1 ngày kết thúc. Liên tiếp 4 cái tin tức xuất hiện tại Tần Nhiên võng mạc bên trên. Khi thấy rõ sau 2 đầu lúc, Tần Nhiên không khỏi sững sờ. Hắn vội ý thức mở ra thanh nhiệm vụ, chỉ gặp nguyên bản chủ tuyến nhiệm vụ sinh tồn 7 ngày. 5, giờ phút này đã biến thành sinh tồn 3 ngày. 1, hiển nhiên, cái này vượt qua Tần Nhiên dự tính. Đồng thời, xáo trộn Tần Nhiên nguyên bản kế hoạch. Xử lý Saluka cùng Janin về sau, thừa dịp phản quân đại loạn thời cơ, tìm kiếm kỹ năng cao hơn hắn phản quân binh lính, tiến hành đánh giết, để hiện hữu kỹ năng thăng cấp, đây mới là Tần Nhiên muốn. Tần Nhiên tin tưởng, phản quân binh lính bên trong, kỹ năng cao cho người khác, tuyệt đối số lượng cũng không ít, nhưng là, bây giờ lại bị hoàn toàn xáo trộn, không, còn có cơ hội. Khoảng cách hôm nay kết thúc, còn có một đoạn thời gian. Tần Nhiên vội ý thức bưng lên độc xà M1 liền muốn tìm mục tiêu. Nhưng ngay lúc này, hắn nghe đến phía dưới truyền đến một tia rất nhỏ thanh âm ni có người. Trong nháy mắt, Tần Nhiên giật mình, lúc trước xử lý Janin bố trí tay bắn tỉa về sau. Cẩn thận Tần Nhiên liền phân ra một bộ phận chú ý lực. Hắn cũng không muốn cùng bị chính mình xử lý tay bắn tỉa. Cứ như vậy không minh bạch chết đi. Lập tức, Tần Nhiên trong tay độc xà M1 thay đổi họng súng. Ngay sau đó phương một đạo hắc ảnh xuất hiện thời điểm. Tần Nhiên căn bản không cần ống nhắm liền nổ súng. Cấp độ nhập môn hỏa dược vũ khí. Hạng nhẹ súng ống vì Tần Nhiên mang đến cực cao tỷ lệ chính xác. Tại song phương không đủ 10 mét. Lại Tần Nhiên sớm phát hiện, nổ súng tình huống dưới, đối phương kết cục đã sớm nhất định, xạ kích, yếu hại công kích, tạo thành đối thủ 150 sinh mệnh thương tổn, 75 hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, cơ sở, X2, đối thủ tử vong, đánh giết có được tiềm hành, nhập môn, cấp địch nhân, kỹ năng tiềm hành, cơ sở nhập môn, tên, tiềm hành, nhập môn. Thuộc tính tương quan, nhanh nhẹn kỹ năng thuộc loại, phụ trợ hiệu quả, tốt hơn lợi dụng bóng mờ, để cho người khác khó mà phát hiện, đề bạt 20% ẩn nấp tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, nhanh nhẹn ép ghi chú, người chỉ là giỏi về ẩn núp mà không phải chân chính ẩn thân. Kỹ năng tiềm hành đề bạt, tương quan thuộc tính đề bạt, nhanh nhẹn ép cộng, thể nội noãn lưu lại một lần xuất hiện. Tri thức quán thâu cùng thân thể phối hợp cũng trong cùng một lúc tiến hành. May mắn, Tần Nhiên thầm nghĩ trong lòng, cảm thụ được cấp độ nhập môn tiềm hành mang đến cho mình biến hóa. Còn có trong đầu hiển hiện tương quan tri thức, Tần Nhiên rất rõ ràng, dù cho trước đó hắn phân ra bộ phận chú ý lực. Khi đối phương xuất hiện lúc, cũng nhất định sẽ sa vào đến trong bị động, đồng thời, bị động như vậy. Cuối cùng lại biến thành tử vong thế yếu. Đang quen thuộc tiềm hành mang đến tiện lợi về sau. Tần Nhiên đã sớm biết mất đi tiên cơ đáng sợ. Nhìn lấy thi thể không đầu rơi xuống. Tần Nhiên thì là một sợ hãi khôn cùng. Đối phương không thể nghi ngờ là Saluka người. Nếu như không phải là bởi vì Saluka đột nhiên tử vong lời nói. Đối phương tuyệt đối sẽ không bởi vì kinh ngạc mà để tự thân phát ra vốn không nên phát ra âm thanh. Từ đó bị hắn phát hiện. Bất quá, không đợi Tần Nhiên thở phào. Một trận tiếng la liền vang lên. Phía trên có tay bắn tỉa. Không thể nghi ngờ, vừa mới rơi xuống thi thể gây nên chung quanh phản quân binh lính chú ý. Tùy theo cũng là hỗn loạn tiếng bước chân, nhất thời, Tần Nhiên trong lòng căng thẳng, ngay lập tức đem chính mình độc xà M1 cùng lúc trước tay bắn tỉa không thuộc tính độc xà M1 đồng. Thời đọc trên vai, móc ra một khỏa u liền ném xuống, oanh, lựu đạn tiếng nổ mạnh về sau. Tần Nhiên không do dự cầm M1905 liền lao xuống qua. Hắn cũng không dám lại ở chỗ này ở lâu. Tuy nhiên nơi này là điểm cao, có thể quan sát toàn bộ quảng trường thời đại không giả. Nhưng tương tự, nơi này không có chút nào đường lui. Một khi bị ngăn chặn lời nói, vậy thì thật là một con đường chết. Oanh, ngay tại Tần Nhiên rời đi điểm cao về sau, một khỏa đạn hỏa tiễn liền hung hăng nện ở nơi đó. Nóng rực khí lãng, đem dưới sông Tần Nhiên hất tung ở mặt đất, liên tục lăn lộn mấy lần Tần Nhiên, nhảy dựng lên tiếp tục chạy, bởi vì, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, chỉ ít lại có 10 cái phản quân binh lính chú ý tới nơi này. Phanh phanh phanh, mười mấy chi M16 tạo thành hỏa lực trong nháy mắt bao trùm chung quanh. Dù là Tần Nhiên tại đối phương trước khi nổ súng lại lần nữa nhảy vọt lăn lộn, vẫn như cũ bị số viên đạn sát người mà qua, oanh, lăn rơi xuống đất Tần Nhiên, một trái lựu đạn lần nữa ném ra ngoài. Trong bạo tạc, 10 cái phản quân binh lính ngã xuống đất kêu rên, nhưng cái này càng phát ra hấp dẫn khu vực này phản quân binh lính chú ý lực. Khi nơi xa một cỗ tăng, bắt đầu điều chỉnh pháo tháp thời điểm, Tần Nhiên không tiếp tục đi thêm suy nghĩ cái gì nguyên bản kế hoạch. Đào mệnh quan trọng, Tần Nhiên đem hết toàn lực hướng về trở ngại nhiều hơn phế tích bên trong chạy nhanh. Oanh, tắc cơ pháo tháp nã pháo, tuy nhiên bị phế khư ngăn lại cản đạn pháo, nhưng là lực lượng khổng lồ, để Tần Nhiên lại một lần nữa chật vật ngã sấp xuống. Đáng giận, Tần Nhiên trong lòng chửi mắng. Mang theo không chịu đem ba lô cùng không thuộc tính độc xà M1 ném đi bởi vì hắn biết, lấy hắn giờ phút này phụ trọng, căn bản chạy không ra được. Đương nhiên, Tần Nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy sau lưng đuổi theo phản quân binh lính. Một khỏa kéo ra vòng lựu đạn, bị Tần Nhiên vẫn tại ba lô bên trên, còn sót lại ta một thanh độc xà M1 về sau. Tần Nhiên tốc độ trong lúc đó gia tăng một đoạn, ép cộng cấp bậc nhanh tại lúc này Tần Nhiên trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Liền như là thể thao vận động viên cùng chạy nhanh vận động viên kết hợp thể. Tần Nhiên linh xảo thật không thể tin, tốc độ cũng nhanh chóng, oanh, khi hắn lại một lần chui vào trong bóng tối, tiến vào tiềm hành trạng thái thời điểm. Trái lựu đạn kia dẫn bạo Tần Nhiên bên trong túi đeo lưng còn thừa lựu đạn. Cự đại bạo tạc để truy kích Tần Nhiên phản quân binh lính tổn thất nặng nề. Mà Tần Nhiên cũng rốt cục thoát khỏi phản quân binh lính truy kích. Đây là Tần Nhiên lần thứ nhất cảm nhận được biển người chiến thuật đáng sợ. Những binh lính kia, chính diện một đối một lời nói. Hắn có tương đương nắm chắc, đem đối phương xử lý. Một đối hai. Thậm chí một đối ba, cũng có khả năng, nhưng khi số lượng này biến thành mười mấy, thậm chí là mấy chục thời điểm, Tần Nhiên trừ bỏ chạy trốn, căn vốn không có biện pháp nào, thậm chí, nhất định phải chạy đầy đủ nhanh mới được. Nghĩ đến trước đó đạn hỏa tiễn cùng tăng, Tần Nhiên không khỏi dâng lên sống sót sau tai nạn cảm giác. Có thể lại nghĩ một chút đến không thể không từ bỏ ba lô. Súng bắn tỉa, Tần Nhiên liền đau lòng không thôi, có loại cắt thịt cảm giác, bất quá, nếu như lại để cho Tần Nhiên lựa chọn một lần lời nói. Hắn vẫn là sẽ làm như vậy, vũ khí trang bị không có, có thể lần nữa tìm kiếm, nhưng nếu như ngay cả mạng nhỏ đều không lời nói, đó mới là xong đời. Trong bóng tối Tần Nhiên di chuyển nhanh chóng lấy, hắn không có tính toán lại trở về chiến trường kia. Tần Nhiên có thể khẳng định, điều tra hắn phản quân binh lính tuy nhiên tổn thất nặng nề. Nhưng sẽ có càng nhiều phản quân binh lính chú ý lực thả ở chỗ này. Một khi trở về lời nói, Tần Nhiên lại tự chui đầu vào lưới. Mà lại, hiện tại hắn còn có một chỗ muốn đi, Saluka quân doanh, nguyên bản kế hoạch bởi vì đột phát ngoài ý muốn, đã bị hoàn toàn ngăn chặn. Tần Nhiên nhất định phải có kế hoạch mới để đền bù bởi vì vốn có kế hoạch bị ngăn cản đoạn tổn thất. Đương nhiên, còn có hắn nguyên bản vũ khí trang bị bên trên tổn thất. Saluka quân doanh, tự nhiên trở thành Tần Nhiên hàng đầu mục tiêu. Nguyên bản hắn, liền rất vừa ý nơi đó. Chỉ có 3 đội người thủ vệ to lớn đại quân doanh. Trừ bỏ tất yếu chạm gác cùng lính tuần tra bên ngoài. Hoàn toàn liền không có còn lại bao nhiêu người. Lấy hắn giờ phút này cấp độ nhập môn tiềm hành. Chỉ cần đầy đủ cẩn thận, tuyệt đối có thể lặng yên không một tiếng động chui vào bên trong. Mà bên trong dùng vũ khí, trang bị, tuyệt đối không phải Tần Nhiên vừa mới vứt bỏ ba lô. Súng bắn tỉa có thể so sánh, nghĩ đến vậy được chồng chất vũ khí, trang bị, Tần Nhiên trong lòng một trận hỏa nhiệt. Sau đó, không còn lưu lại, lại một lần bắt đầu chạy. Cực đại đèn pha, tướng quân doanh trước đường. Chướng ngại vật trên đường chiếu lên sáng loáng, riêng là chướng ngại vật trên đường về sau, gác ở tầng tầng đống cát bên trên hai thẳng súng máy hạng nặng. Càng làm cho nhìn thấy người không rét mà run. Bất quá, Tần Nhiên ánh mắt càng nhiều là bị trong quân doanh tháp chạm canh gác hấp dẫn lấy. Chừng cao 10 mét tháp chạm canh gác cái trước phản quân binh lính thao túng ưỡn một cái súng máy. Hạng nhẹ, một khi phát hiện không đúng lời nói, nhưng xuống tới viên đạn Internet, tuyệt đối có thể làm cho bất luận cái gì người xâm nhập cảm nhận được hoảng sợ. Bởi vì, tùy theo mà đến liền là trên mặt đất hai thẳng súng máy hạng nặng bắn phá. Trừ phi là dùng đạn hỏa tiễn hoặc là mở gia tăng đến đây, mới có thể không nhìn dạng này bắn phá, Tần Nhiên tự nhiên không có lửa tiễn đánh. Càng thêm sẽ không điều khiển tăng, nhưng là, cấp độ nhập môn tiềm hành, lại làm cho hắn có càng thêm đơn giản phương thức, tiến vào trong quân doanh, từ phế tích vây quanh quân doanh một bên Tần Nhiên, mượn bóng mở yểm hộ, leo lên tại một cây dựng đứng tại phế tích bên trong trên xà nhà. Tinh tế tra xét, doanh trại sắp hàng chỉnh tề, đội 5 các 3 người đội tuần tra giao nhau tuần tra. Để bất luận cái gì tiến vào trong quân doanh người, đều không thể trốn qua phản quân binh lính con mắt, hẳn là trường học, Tần Nhiên suy đoán quân doanh tiền thân, thăm dò ánh mắt từ trên người đội tuần tra, truyền rời đến vách tường sau thao trường cùng kiến trúc bên trên. Tiếp theo, nhìn về phía ngăn cản tại mình cùng trong vách tường một mảnh đất trống. Cho Tần Nhiên cảm giác không bình thường đột ngột một mảnh đất trống. Lôi khu, Tần Nhiên suy đoán, hết chương.